One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728. Độc Chi Yêu Ma. Lucci hai cánh tay dùng sức, một quyền đánh bay Piker. Piker trực tiếp từ vương cao bay ra ngoài. Không chờ hắn rơi, Lucci liên tục một hồi chạy lấy đà, cũng vọt lên đuổi theo. Diamante, người muốn làm ta đối thủ sao? Quay đầu nhìn Lucci bóng lưng biến mất liếc mắt, lo trong mắt lóe lên một tia ước ao. Quay đầu, thấy Diamante đứng ở trước mặt nhất, lo cười hướng hắn trêu ghẹo nói. Diamante liền vội vàng lắc đầu, sợ vội vàng lui lại. Hắn hiện tại chặt đứt cánh tay phải, liền trước đây một nửa thực lực đều không thi triển được. Căn bản không phải lo đối thủ, cho hắn mượn một cái lá gan, hắn cũng không dám cùng lo đối nghịch. Ngươi, chấm ngoặc kép, lo lại đưa tay chỉ hướng Baby Nam. Baby Nam vội vàng lắc đầu, vội vàng từ trong đám người chạy ra. Tuy là nàng không nói gì, hiển nhiên, thời điểm mấu chốt, nàng tuyển trạch kiên định đứng ở Zoro bên này. Huống, lần trước, nàng đã làm như vậy. Lao óc thấy lo tự tay chỉ hướng chính mình, một tấm mặt mo này tức giận đều tử. Hắn vừa muốn xuất thủ, anh đám người nghe được động tĩnh chạy tới. Vừa thấy được anh, Lao óc tựa như xương đà đích ra tử giống nhau, nhất thời đem đầu gục xuống. Lo, người gia tộc này kẻ phản bội, ta tới giáo huấn ngươi. Gladius thở phì phò từ trong đám người đi ra. Rosan thường gật đầu, cuối cùng cũng không có khiến người thất vọng. Vừa nói, đưa tay chỉ phía ngoài sân rộng. Gladius mới vừa đi ra mấy bước, phía sau đột nhiên lóe ra một đạo hắc ảnh. Chính là đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy lo, phốc phốc. Gladius một chút cũng không có cảm thấy được, các loại, chờ. Ý thức được không ổn, lồng ngực của mình đã bị lo huy kiếm cho đâm xuyên qua. Theo sát mà, Gladius đã cảm thấy trên người mình đột nhiên thiếu đi một chút gì. Đau hắn cái trán đều mạo mồ hôi lạnh, chật vật xoay người lại. Lo đang cười ha hả nhìn hắn. Chỉ bất quá, lo lòng bàn tay trái bên trong, lại nhún nhảy một cái. Nhiều hơn một quả huyết sắc trái tim. Người đùa bỡn ta. Rõ ràng vừa rồi lo tự tay chỉ hướng bên ngoài. Gladius còn tưởng rằng hắn muốn đến bên ngoài đi quyết đấu. Không nghĩ tới, lo lại là đang gạt hắn. Lo nhẹ nhàng thở dài, sử dụng kiếm tiêm chỉ Gladius. Cười trêu nói, đầu óc là một thứ tốt. Đáng tiếc, người quá ngu ngốc. Gladius tức giận nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, vừa muốn toàn thân làm nổ. Lo nhẹ nhàng dùng sức sờ. Gladius nhất thời thống khổ quỳ trên đất, giơ tay nắm ở lo trong tay. Mặc cho hắn có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng căn bản là không có cách phản kháng. Huống, luận thực lực, hắn cùng lo trong lúc đó, vốn là kém không phải nhỏ tí tẹo. Tha lôi pot vừa muốn xông lên, Ino xoay cổ tay một cái. Trong tay hoàng kim thần trượng chỉ hướng hắn, trong tay của ngươi cũng cầm một cây gậy trống. Vậy hãy để cho ta làm ngươi đối thủ a. Tha lôi pot sợ cả người run. Lôi thần Ino chỉ là cái kia khiến người kinh khủng hưởng lôi quả thực, cũng làm người ta không cách nào phản kháng. Đáng tiếc, coi như hắn cự tuyệt, Ino cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không lâu sau, Ino một cái thần chi chế tài đánh vào tha lôi pot trên người. Tha lôi pot đau gào khóc trực khiếu, trên người nổ vang liên tục. Ngay cả cái kia chất lỏng sền sệt đều bị dẫn bạo liễu. Loại này dịch nhơn, nếu như đứng ở trên người người khác, không chỉ có không cách nào tránh ra khỏi, còn có thể bị làm nổ. Đáng tiếc, hiện tại hắn lại đem chính mình cho nổ cái kinh ngạc. Cả người ứa ra khói đen, đau không được trên mặt đất lan lộn. Không đợi Ino lôi nghênh xuất thủ, tha lôi pot liền đau ngất đi. Còn dư lại còn lại John Quickshot gia tộc thành viên. Lần trước có một lần thê thảm giáo huấn, ai cũng không dám sẽ xuất thủ. Đối mặt Nami những thực lực này bất nhập lưu người, bọn họ cũng không có đánh thắng. Lúc này đây, Zoro bên người những thực lực này cường hãn tên đều đến đông đủ. Chỉ cần là có điểm tự mình biết mình, cũng biết, trận chiến này, chỉ có một kết quả. John Quixote gia tộc nhất định phải thua. Nếu John Quixote gia tộc chủ động chịu thua, lo cũng không còn quá đáng khó khăn bọn họ. Phía ngoài tranh đấu như trước hỏa bão. Mọi người vội vàng tìm một thích hợp sườn núi cao thưởng thức làm người khác chú ý nhất kịch đấu. Piker là John Quixote gia tộc mạnh nhất chiến lược, mà Lucci coi như là Zoro phụ tá đắc lực. Lần trước Piker mặc dù thua, thế nhưng lại bị anh rút lui trái cây năng lực cho khắc chế. Nói riêng về thực lực, anh căn bản đánh không thắng hắn. Thế nhưng, chống lại Lucci sau đó, Piker tuy là khổ người rất lớn. Thế nhưng, căn bản không đỡ được Lucci kinh người khí phách. Lucci quyền đấm cước đá ở Piker trên người luân phiên đánh tơi bời. Thế tiến công như điên mưa bão, biến thân mỏm đá thạch cự nhân Piker. Bất luận tay chân, vẫn là thân thể, miễn là bị Lucci đụng tới, trong khoảnh khắc lập tức bị đánh nát bấy. Không lâu sau, Lucci liền đem Piker từ nham thạch bên trong ép đi ra. Lucci cùng Piker quyết đấu, tuy là tràng diện kinh tâm động phách, thế nhưng, Lucci ưu thế vô cùng rõ ràng. Kém xa Zoro cùng Doflamingo hai người giao thủ tới hỏa bão. Zoro cùng Doflamingo, hai người xuất thủ đều rất nhanh. Giữa không trung ngươi tới ta đi. Tối sầm đỏ lên hai cái thân ảnh. Không ngừng đan vào va chạm. Trong không khí nổ vang liên tục. Toàn bộ bầu trời đều cơ hồ sôi trào. Khắp nơi đều là Doflamingo bắn ra sợi tơ. Khắp nơi đều là Zoro bổ ra kiếm khí. Quỷ chàm. Doflamingo thân thể mới vừa rơi. Zoro giơ tay lên chính là một kiếm. Tuy là quỷ chảm chỉ là Zoro cực kỳ phổ thông nhất kiếm chiêu. Thế nhưng, bởi vì ngang ngược đề thăng, thì triển ra, uy lực cũng không phải chuyện đùa. Doflamingo vội vàng vung tay phải lên, trên người trong nháy mắt tạo thành một tấm bền chắc không thể gầy mạng nhện. Triệt để đem Doflamingo cả người bảo hộ ở lại mặt, răng rác, bay tới kiếm khí, hung hăng chém ở quấn quanh ngang ngược trên mạng nhện mặt. Mạng nhện chống giữ không bao lâu, liền từ giữa sắp sụp chặt đứt. Doflamingo vội vàng lắc mình, thuận thế tay trái chợt bắn ra một cái to dài sợi tơ, đạn tuyến. Bay ra sợi tơ như thần long giống nhau, lóe ra hoa mỹ ánh sáng màu tím, đằng trước giống như lợi nhận, cực kỳ sắc bén. Một khi bị đâm trúng, huyết nhục chi khu dễ dàng là có thể bị xuyên thủng. Zoro cũng không có né tránh. Chỉ là nhẹ nhàng khều một cái, bay tới đạn tuyến nhất thời cải biến phương hướng, oanh một tiếng, công bằng, vừa lúc bắn trúng một bên một tòa cao lớn kiến trúc. Độc chi yêu ma, Zoro chợt quát lạnh một tiếng, phía sau hắn, đột nhiên đồng thời bay ra hai luồng dữ tợn quỷ vụ. Không lâu sau, hai người trong nháy mắt đan vào một chỗ, ở Doflamingo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, rất nhanh. Zoro bên cạnh, là thêm một cái huyết sắc độc quái, như quỷ quái giống nhau dữ tợn, trên người nhẹ bỗng, thoạt nhìn giống như là cá cóc trái cây quỷ quái hình thái. Không nghĩ tới, Zoro quỷ khí, lại có thể hình A-sai thể, ngay cả Ino cũng kinh ngạc trợn to hai mắt, quốc gia tử vong bị Zoro triệt để hấp thu, tuy là hiện tại thi triển ra, hay là tức thể hình thái, thế nhưng... Đem độc khí ngưng tụ cùng một chỗ, Zoro đã có thể tùy tâm sở dục sử dụng cá cóc trái cây năng lực. Hắn quỷ khí, đều là yêu ma quỷ quái hình thái. Hiện tại đem độc khí ngưng tụ thành quỷ quái hình thái. Không những được kinh sợ địch nhân, cũng có thể tự chủ địch nhân công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.